Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 755. Trịnh Cương hầu như phải đem răng thép cắn nát, tâm tư hỗn độn hắn, đưa mắt tập trung ở chỗ này chút lâm thời các chiến hữu trên người. Tí mục sắp nứt, phản đồ, trong thanh âm này, bao hàm sự thù hận cùng tức giận, nhưng mà... Một đám thần phục ở trước mặt Diệp Phong khinh thần hoàng các tiên vương. Đưa ra phản ứng nhưng là cực kỳ quỷ dị. Bọn họ nhìn về phía cương vực ánh mắt. Đó là, nhìn tặc gọi bắt tặc giả ánh mắt. Bị như vậy nhìn, Trịnh Cương trong lòng lộp bộp một tiếng. Tâm tư thoáng trong suốt một chút. Trong mơ hồ, tựa hồ phát hiện một số chỗ dị thường. Không chờ hắn thâm nhập suy tư. Đã từng lâm thời các đồng đội. Đều dồn dập mở miệng trách cứ lên hắn đến. Trịnh Cương, ngươi kẻ phản bội này. Được Hồng Liên miện hạ đại xá. Dĩ nhiên không biết cảm ơn. Quả thực tội không thể tha thứ. Võ gia đời đời kiếp kiếp đều nhận Hồng Liên miện hạ ơn trạch. Mới có ta hôm nay. Ngươi cẩu tặc kia. Không nữa mau chóng quỳ xuống đất nhận tội. Dù cho thượng cùng bích lạc dưới hoàng tuyên. Ta cũng thể giết ngươi. Ta lấy Trương gia gia chủ tên, tiên cáo cùng áo thuật bạo quân đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Trịnh Cương bị mắng máu chó đầy đầu, lửa giận nhưng là cấp tốc lắng lại, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Ở tranh châm biếm, địa cầu chuyện, trong cố sự mạt, Mã Nhiên nhân cách mị lực cùng ngoại giao năng lực cũng đã điểm đầy. Bất cứ lúc nào, đều có thể cấp tốc thu được cường giả, các trí giả hữu nghị, bị coi là tin cậy đồng bọn. Hắn vừa ra trận, liền vĩnh viễn mọi người vờn quanh, là sinh linh bao vây kính yêu. Dù vậy, vậy cũng vẫn cứ thuộc về có thể lý giải phạm trù. Chí ít, Trịnh Cương mặc dù mình không làm được Mã Nhiên trình độ, nhưng cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc, Mã Nhiên ở bại lộ bản tính quyết định càn cương độc đoán trước. Vẫn luôn có thể đại diện cho cùng trận doanh giả lợi ích. Có thể giúp đại gia thực hiện lý tưởng cùng truy cầu. Được cường giả cùng các trí giả hiệu lực. Cũng là chuyện đương nhiên. Có thể trước mắt vị này Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh. Nàng lại làm cái gì? Địa cầu chuyện. Bên trong. Nàng cùng mặt khác ba tôn thương minh bá chủ một dạng. Đều phần diễn lệch ít. Trừ bỏ chiến lực mạnh đến dọa người bên ngoài. Tựa hồ cũng không có quá mức để người khác sâu ấn tượng bản lĩnh. Bốn đại thế giới phát triển trăm tỷ tỷ năm. Coi như bởi vì giai cấp cố hóa. Nội bộ áp lực quá lớn. Nhất định phải đối ngoại mở rộng mới có thể rời đi mâu thuẫn. Cũng không đến nỗi bị Diệp Phong khinh câu nói đầu tiên dễ dàng cậy góc tường A. Dù cho là mặt đối với sinh tử nháy mắt nguy cơ. Trước hết phản loạn. Cũng không nên là những kia xương cứng mới đúng. Chuyện như vậy, quả thực không hợp thói thường. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Trịnh Cương bỗng nhiên cảm giác mình thần trí hỗn độn. Tâm tư trở nên hỗn loạn lên. Thậm chí liền ngay cả ký ức, đều đang từ từ mơ hồ. Lẫn lộn, quá khứ tất cả, đều hóa thành hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chân chính qua lại trải qua Trịnh Cương làm không ma trên tinh cầu bình thường. Quân chúng vô vị một đời, xuyên qua sau khi sống lại thu được chư thiên tranh châm biếm hệ thống. Một đường hát vang tiến mạnh, đánh ngã hệ thống, đột phá đến thần ma giai, cùng bốn đại thế giới người nắm quyền tính kế lẫn nhau ngăn được. Lấy này dành tu hành tài nguyên, giáng lâm tội vũ trụ, tao ngộ Mã Nhiên cùng Diệp Phong khinh. Bộ phận thứ hai. Trịnh Cương ra đời với tiên mộc vị diện dưới chướng một phương cùng sinh ra cùng mất đi bọt biển. Thế giới, vốn nên bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, lại hay bởi vì gặp may đúng dịp, bị Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh quan sát được. Cuối cùng ở tuổi thọ khô cạn thời điểm, thu được xuyên qua tư cách, thậm chí còn hoạch tứ tên là hệ thống phần mềm hách. Dùng để phụ trợ tự thân tu hành, mà lẫm kim đại thế giới. Tiên mộc vị diện, lệ hỏa vũ trụ, huyền lôi thứ nguyên này tứ phương thế giới. Sớm ở mấy triệu năm trước, cũng đã nhận chủ, là Hồng Liên lĩnh chủ chỗ thống trị. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng? Trịnh Cương cắn chặt hàm răng, quơ quơ đầu, muốn để cho mình hơi hơi tỉnh táo một điểm. Đáng tiếc hắn hết thảy nỗ lực đều là vô dụng công. Từ chinh phục giả, đã biến thành phản loạn giả. Trong lòng chênh lệch cực lớn, để hắn làm sao tiếp thu. Nếu không có hắn là trải qua vô số lần huyết chiến cùng mài giũa đi tới hôm nay cự phách. E sợ tâm thái đều muốn vỡ rơi mất. Mặc dù là niềm tin cứng cỏi, đạo tâm kiên định, cũng chỉ có thể cứng mặt, miễn cưỡng chống đỡ. Đến vào lúc này, hắn mới bi ai phát hiện, Diệp Phong khinh sử dụng thủ đoạn, cũng không phải là đơn giản ký ức bóp méo, mà là chân chân chính chính sửa chữa bốn đại thế giới qua lại. Hắn chỗ kiên tin được đi, trở thành giả tạo vọng tưởng. Hắn chỗ cho rằng giả tạo qua lại, ngược lại đã biến thành chân thực không giả, lịch sử. Sở dĩ, vừa nãy những kia lâm thời các đồng đội trước cứ sau cung biểu hiện, cũng không phải là tâm khẩu bất nhất tiểu nhân hành vi, bọn họ là thật cho rằng mình và tự thân tổ tông nhóm đều thế nhận Diệp Phong khinh ân huệ. Từ bọn họ vừa ra đời bắt đầu, liền bị làm Hồng Liên dưới cờ quân tốt bồi dưỡng. Lấy có thể vì Diệp Phong khinh hiệu lực làm vinh, lấy vô pháp lập xuống công huân là sỉ nhục. Trịnh Cương có thể 100% xác định, chịu đến ảnh hưởng, không chỉ có mình và đám này lâm thời đội hữu. Bốn bên trong đại thế giới tất cả cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ, đều đang vô thanh vô tức ở giữa, tiếp nhận rồi những này chuyển biến. Thậm chí không có ý thức đến trời đất xoay vần thay đổi đã chân thực phát sinh. Chỉ có số rất ít linh cảm thuộc tính hơi cao cá thể, tình cờ ở trong cuộc sống, sẽ đột ngột sản sinh một loại không hiểu ra sao ký thị cảm. Cảm giác hết thảy trước mắt đều đã từng đã xảy ra. Có thể khi bọn họ muốn thâm nhập suy nghĩ thời điểm, rồi lại sẽ dường như nắm chặt chỉ bên trong đất cắt bình thường, đem một vệt kia ký thị cảm hết mức đè ép đi ra ngoài. Trịnh Cương có thể rất cứng chống được hiện tại. Một mặt là hắn trời sinh liền linh cảm thuộc tính mạnh mẽ. Một phương khác cũng là bởi vì hắn tự tay tháo dỡ chính mình đã từng phần mềm hách chư thiên, tranh châm biếm hệ thống, dùng hệ thống hạt nhân bảo vệ linh hồn của chính mình cùng qua lại tồn tại dấu vết. Sở dĩ hắn tình cảnh thậm chí so với cái khác lâm thời các đồng đội còn muốn lúng túng, muốn làm bộ đã bị tẩy não dáng vẻ, lừa dối qua ai, căn bản là nói chuyện viển vông. Kia thuần túy là không đem đối thủ làm người nhìn, tương đương với tự tìm đường chết. Dù cho không có cùng Mã Nhiên, Diệp Phong khinh đối đầu tầm mắt, Trịnh Cương cũng có thể cảm nhận được đối phương xem kỹ. Bây giờ, đặt tại trước mặt Trịnh Cương, chỉ còn dư lại hai con đường, mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. Một con đường chết, tiếp thu này, bị bóp méo quá khứ, đem nó coi là chân chính lịch sử, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, có lẽ có thể tiếp tục sống sót. Mà Trịnh Cương cùng đám này lâm thời đội hữu đi tới tội vũ trụ, là bốn đại thế giới nhiều mặt cân nhắc kết quả. Hắn bản coi chính mình là đến hái trái cây, chia cắt bánh gato đã đắc lợi giả. Lại chưa từng ngờ tới, chính mình vẫn cứ cờ kém một nước, thành bị lường gạt quân cờ cùng bia đỡ đạn. Thế là, còn có cái gì đáng giá xoắn suýt địa phương sao? Không có rồi. Trịnh Cương không chút do dự mà nát tan chư thiên tranh châm biếm hệ thống hạt nhân. Chủ động nghênh tiếp hoàn toàn mới quá khứ. Trong khoảnh khắc, hắn trên mặt biểu tình đổi, ánh mắt cũng biến thành cùng từ trước hoàn toàn khác nhau. Mới thời gian tuyến, mới lịch sử, cũng đã triệt để trồng vào đến linh hồn của hắn cùng ký ức nơi sâu xa nhất. Trịnh Cương quỳ một gối xuống thấp, nằm dạp ở Hồng Liên lĩnh chủ trước người Diệp Phong khinh. Ngữ khí thành kính, khác nào thánh đồ bình thường. Từ xưa tới nay, tiên mộc vị diện, lệ hỏa vũ trụ, huyền lôi thứ nguyên, lẫm kim đại thế giới đều là Hồng Liên miện hạ chỗ thống trị. Ta Trịnh Cương hai đời làm người, duy nguyện làm miện hạ lính hầu, chinh chiến chư thiên, khuất phục tất cả không thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.